Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 chương ba người các ngươi rốt cuộc là nương người nào? Hà Lan nghe qua ngồi xuống, bưng lên chén kia cháo trắng, ăn, bên trong có nàng yêu nhất hạt sen, nhìn xong nhi mày kiếm nhân lại tựa hồ phải có nói với nàng. Hạ Lan Thính Vũ buông xuống trong tay ngạch cháo trắng. Nhìn Song Nhi, thanh âm êm ái nói. Song Nhi có chuyện gì sao? Bên trong gian phòng, ánh nến chập chờn, chiếu rọi ở Song Nhi kia vốn là băng xương hai má lúc này có chút quấn quýt cùng một chỗ. Sau đó lại khôi phục yên lặng. Song Nhi không có việc gì. Hy vọng nương sớm một chút nghỉ ngơi, nói. Song Nhi liền rời khỏi phòng. Mấy ngày nay hắn đã ở nghĩ thánh chủ lời. Vô tình vô yêu vô hận mặc dù hắn không phải hiểu lắm. Thế nhưng tượng nương như vậy, mặc dù trong lòng đã không có thống khổ, thế nhưng cũng như nhau đã không có những người khác vui vẻ. Như vậy nương là thật chính vui vẻ sao hắn bản năng cũng không hy vọng bọn họ quấy rầy nương cuộc. Sống, thế nhưng lại không biết thế nào đi làm mới tốt. Hạ Lan Thính Vũ lại lần nữa bưng lên chén kia cháo. Tráng. Song Nhi không thể nghi ngờ là cẩn thận, xem ra nàng đã bị Song Nhi tạo thành lo lắng, nhìn tĩnh tâm hai chữ, Hạ Lan Thính Vũ trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt màu sắc. Nàng không thể cấp Song Nhi tạo thành quấy nhiễu Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Nguyệt, Sở Ly Ca từng đã qua, bây giờ ta Hạ Lan Thính Vũ ở cũng sẽ không đã bị của các ngươi quấy rầy. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Hạ Lan Thính Vũ nghĩ thầm nhất định là Song Nhi có việc. Lại chiết trở về, liền không có suy nghĩ nhiều. Đứng dậy đi mở cửa phòng đập vào mi mắt đó là Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh cao lớn. Trong tay cũng đồng dạng bưng một chén cháo trắng. Hạ Lan Thính Vũ xinh đẹp tuyệt trần túc khởi nhìn Hiên Viên Minh Hàn. Đêm đã khuya, Hiên Viên công tử có việc. Vũ Nhi, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi thâm tình như nước nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Giọng nói vừa ra, như mị thân ảnh vòng qua Hạ Lan Thính Vũ. Liền một mình tiến gian phòng, Hiên Viên công tử đêm đã khuya. Xin ngươi ra, Hạ Lan Thính Vũ nhàn nhạt nói. Nàng cũng không nghĩ chính mình yên lặng tâm nổi lên gợn sóng. Hiên Viên Minh Hàn khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Đi tới bên cạnh nàng, bưng lên cháo trắng nói, đói bụng ti không thèm để ý chút nào của nàng lạnh lùng. Ăn, Hạ Lan Thính Vũ không để ý tới Hiên Viên Minh Hàn thanh âm lạnh lùng mang theo một mặt xa. Cách nói, Hiên Viên Minh Hàn nhìn trên bàn chén kia cháo trắng, muốn vừa tới thời gian, nhìn thấy cái kia nho nhỏ thân ảnh, trầm thấp tự tính thanh âm mang theo một mặt tiểu ý nói. Không hổ ta Hiên Viên Minh Hàn nhi tử, phụ tử liên tâm ân nhi. Hạ Lan Thính Vũ vốn đã đè xuống không vui. Đằng khởi tới, lành lạnh thanh âm mang theo một tia xua đuổi ý. Hiên Viên công tử, thánh tộc không ai Hiên Viên này dòng họ. Song Nhi gọi Hạ Lan vô song, Hạ Lan quân dục đồng thời đáy lòng cũng thoáng qua một tia nghi hoặc. Song Nhi rốt cuộc là ai nhi tử, chẳng lẽ là hắn? Thế nhưng Song Nhi lại và Sở Ly Ca như vậy thân thiết rốt cuộc. Nàng đầu óc tựa hồ càng lúc càng loạn cả lên. Ngươi có thể ra, Hạ Lan Thính Vũ ném đi đáy lòng nghi hoặc. Lạnh lùng nói, ý bảo Hiên Viên Minh Hàn ly khai. Hảo, lần này Hiên Viên Minh Hàn thần kỳ dễ nói chuyện. Buông cháo trắng, thâm thúy con ngươi tràn đầy đầy thâm tình nhìn nàng. Cực nóng mâu quang, nhượng đáy lòng của nàng bất an. Quay đầu lại không nhìn hắn, Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt như đầy sao bình thường điệp gấp sinh huy. Mỉm cười, thân ảnh cao lớn như tật như gió rời đi, lại ở gặp thoáng qua thời gian, duyên dáng khóe môi hôn Hạ Lan Thính Vũ hai má một chút. Lập tức, Hạ Lan Thính Vũ thân thể cứng đờ, như ngọc hai má bị lây một mặt hàn ý, bàn tay trắng nõn tung bay, này đang đồ tử. Thế nhưng Hiên Viên Minh Hàn thân ảnh sớm đã biến mất vô tung. Hiên Viên Minh Hàn, như có lần sau ta tuyệt đối không tha cho ngươi, lành lạnh thanh âm mang theo vô pháp che giấu tức. Giận, Hiên Viên Minh Hàn lúc này tượng ăn vụng mèo con bình thường. Khóe miệng Tiểu Ý rất đầm ni, Minh Vương. Ngươi bây giờ thay đổi, hoa lê dưới tàng cây. Sở Ly ca quần áo bạch y đứng ở nơi đó. Như nước ánh trăng vì hắn mạ thượng một tầng nhàn nhạt quang vượng. Như thiên sơn thần linh bình thường. Quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Minh Hàn. Hiên Viên Minh Hàn dừng bước. Nhìn Sở Ly ca, thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Ta làm Vũ Nhi phu quân, Song Nhi và Dục Nhi phụ thân. Rất cảm tạ ngươi đã cứu ta thê nhi. Bây giờ ta không còn là ma vực vương, chỉ là tới tìm thê một bình thường nam nhân, hắn biết. Bây giờ nếu như hắn còn không biết lỗi, còn giống như trước vậy, tuyệt đối sẽ không thắng Vũ Nhi tâm ni bây giờ Vũ Nhi tình ti đoạn. Vô ngân vô yêu vô tình, như vậy hắn sẽ phải Vũ Nhi vì hắn dưới đáy lòng kích thích một tầng gợn sóng. Chỉ vì hắn bất đồng, bây giờ buông tất cả bao quần áo. Chỉ vì tìm kiếm Vũ Nhi, tâm tính của hắn đã không phải là trước đây Hiên Viên Minh Hàn. Hắn buông xuống tôn nghiêm, buông xuống cá tính, buông xuống cố chấp, lại không bỏ xuống được Vũ Nhi. Hiên Viên Minh Hàn lời, nhượng Sở Ly ca kinh ngạc không ngớt, bất quá lập tức liễm đi. Ta không phải là vì ngươi, ta là vì Vũ Nhi, nhưng thỉnh thần y nhớ kỹ. Song Nhi và Dục Nhi đều là ta Hiên Viên Minh Hàn đứa nhỏ, Hiên Viên Minh Hàn ngữ khí mang theo một. Cỗ khí phách nói, thuộc về hắn ai cũng đoạt không đi. Thân ảnh cao lớn liền biến mất ở trong đêm tối. Sở Ly ca đứng chắp tay ngưỡng vọng tinh không, ôn nhuận con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang như sao băng bình thường biến mất mà đi. Mau không kịp phát hiện trong đó tình tự, Vũ Nhi, ta cũng không bỏ xuống được ngươi. Làm sao bây giờ? Bây giờ ngươi so với trước đây càng thêm chói mắt, ngươi biết không? Bây giờ ngươi độc lập, bây giờ ngươi thông tuệ, bây giờ ngươi bất hội bị thương tổn, thế nhưng bây giờ ngươi lại cũng cho ta càng thêm đau lòng. Vô tình vô yêu vô hận, đáy lòng ở chỗ sâu trong đã định trước đó là một mảnh hoang vắng. Ta có thể ở tiến trong lòng ngươi sao? Vì đáy lòng ngươi ở chỗ sâu trong rót vào nhẹ nhẹ ấm áp. Bạch y phiêu giật như tiên Sở Ly ca lúc này toàn thân bao phủ một cỗ nhàn nhạt bi thương. Ánh trăng thay đổi luôn, lại hơn một phần bất đắc dĩ. Chữ tình phiền lòng, nhưng lại là cuồn cuộn hồng trần trong số mệnh. Mặt trời mới mọc ánh sáng mặt trời bao phủ ở toàn bộ Phượng Tê Sơn. Hạ Lan Thính Vũ theo mật thất trong đi ra. Bây giờ phong nguyệt đại lục trong chiều thế cục hay thay đổi. Mà Tân Lâm Phong Nguyệt Đại Lục Lam Phong Quốc cư nhiên ở biên cảnh dục dịch. Trong triều hoàng vị tranh đoạt, biên cảnh địch quốc dục dịch, xem ra sự tình càng lúc càng phức tạp. Hạ Lan Thính Vũ đứng ở hoa lê dưới tàng cây ngưỡng vọng trời quang. Đáy lòng lại từ từ bất an, hình như có thứ gì thoát khỏi của nàng nắm trong tay bình thường. Nàng mặc màu trắng váy dài, lụa mỏng trọng trọng, bọc nàng như liễu mềm mại tư thái. Nàng mặt mày như họa, như tháng ba giang nam mưa bụi, lại tựa một đoá nở rộ ở vách đá cây tường vi. Thanh linh uyển chuyển hàm xúc nhưng lại lãnh diễm vô song. Mâu thuẫn khí chất gia tăng tạp, nhưng lại hình thành một loại tự nhiên mà vậy mỹ. Nhìn, còn là nương đẹp nhất Dục Nhi ngồi ở phía xa. Nhìn Hạ Lan Thính Vũ nói, đương nhiên, Hiên Viên Nguyệt và Hiên Viên Minh Hàn cùng kêu lên nói. Mà Sở Ly ca và Song Nhi thì đứng ở một bên không nói. Nhìn bọn họ đấu võ mồm ni, bất quá Dục Nhi rất tò mò. Các ngươi hình như rất giải nương, các ngươi rốt cuộc nương người nào? Dục Nhi một đôi mắt to ngước mắt nhìn bọn họ nói. Dục Nhi và Song Nhi là nhi tử của ta, ngươi nói là ai? Hiên Viên Minh Hàn lập tức cho thấy lập trường của mình. Ta và Tinh Nhi của các ngươi nương thành thân. Bái đường, Hiên Viên Nguyệt cũng lập tức nói, cho thấy bên cạnh mình, vậy con ngươi, Dục Nhi nhìn đứng ở một bên Sở Ly ca nói, ta, cùng Vũ Nhi 3 năm, vẫn ở chiếu cố mẹ con bọn hắn, và Vũ Nhi cùng một chỗ cuộc sống chính là ta, Sở Ly ca nói xong. Khóe miệng cong lên, cúi đầu nhìn bên cạnh Song Nhi, ta dựa vào, nương thực sự diễm phúc không cạn kia, Dục Nhi chợt kích động nói. Hết chương.